trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 45, bạn cùng phòng xấu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ninh Nhân lúc chờ đợi, lấy điện thoại ra, xem xét thông tin ưu đãi trên app. Mấy vật phẩm ưu đãi lúc nào cũng có thể mua, cũng không cần phải vội đặt hàng. Quan trọng là tin tức về tài sản mới xuất hiện. Đấy mới là thứ tốt. Anh đi tới khu nhà cấp thấp này, cho nên trong mục tài sản có thêm cả khu nhà này. Trần Ninh không hứng thú gì với khu nhà cũ này. Mặc dù rất rẻ, chỉ 3.000, nhưng phải dùng 3 điểm tích lũy. Anh cũng lười mua. Điểm tích lũy này là đồ tốt đấy. Bình thường mua đồ có xác suất nhỏ được tặng 1 điểm tích lũy. Nhưng cũng như muối bỏ biển, muốn thu được điểm tích lũy, còn cần thông qua con đường khác. Trần Ninh tự nhiên có suy nghĩ kỳ lạ. Trên thanh tìm kiếm nhập, cách đạt được điểm tích lũy. Sau khi gõ tìm kiếm, lại thật sự có phản hồi. Nhiệm vụ điểm tích lũy sẽ đăng sau. Xin vui lòng đợi, không biết là nhiệm vụ kiểu gì. Trần Ninh còn rất chờ mong. Sau này kiếm đủ điểm rồi, nói không chừng sẽ mua được cả Alibaba với Tencent ấy chứ. Quá đã. Khi anh đứng ở cửa nhìn điện thoại, vì cách âm ở khu nhà cũ kỹ này không tốt, tiếng nói chuyện của Từ Châu với bạn cùng phòng ở trong phòng loáng thoáng vọng ra ngoài. Ái chà, thế này là cùng gã đàn ông nào về thế? Đầu tóc làm đẹp thế? Quần áo là hàng hiệu nữa này? Còn phải hỏi nữa à? Chắc chắn là tìm được thằng ngốc, bám vào nhà giàu rồi. Tiếng nói chuyện là của hai người bạn cùng phòng Từ Châu. Lời lẽ bí hiểm mang theo chút đố kỵ. Không phải, mấy cô đừng nói bừa. Anh ấy là ông chủ của tôi. Quần áo với tóc tai cũng để phục vụ công việc cả. Từ Châu giải thích, ông chủ nào lại có thể mua cho cô quần áo mấy chục triệu thế? Còn thân thiết đưa về đây. Tôi thấy cô chắc là lên giường với người ta rồi đúng không? Tôi cũng thấy thế, không nhìn ra nha, bình thường có vẻ thành thật lắm, thế mà sau lưng lại ghê tởm vậy đấy. Lấy thân thể bám lấy đàn ông, mấy cô đừng có ngậm máu phun người. Từ Châu rất tức giận, nhưng tính cách cô điềm đạm, không nói ra được câu nào hung ác cả. Ái chà chà, gì mà ghê thế, bị nói trúng tim đen rồi chứ gì. Nhưng mà đừng giận. Thời đại này ấy à, chỉ chê nghèo không chê điếm. Cô bám vào nhà giàu còn đào được tiền là bản lĩnh của cô. Chị em tôi còn phải chúc mừng ấy chứ. Cô đã có tiền thế này rồi. Không thể nói chuyển đi là đi được. Tiền thuê phòng với điện nước của cô đều rơi xuống đầu chúng tôi rồi. Ít nhất cũng phải trả phí giữ phòng 2 tháng. Lấy 4 triệu rưỡi ra đây. Hai người quá đáng quá rồi đấy. Giọng của Từ Châu như sắp khóc. Rõ ràng lại bị hai cô bạn cùng phòng khốn nạn chọc tức không nhẹ. Trần Ninh rất quý mến Từ Châu. Tính cô hiền lành giống em gái nhà bên khiến người ta thương mến. Giờ Từ Châu bị bắt nạt. Là một ông chủ, anh tuyệt đối không thể đứng nhìn. Nổi giận đùng đùng đi tới cửa. Định phá cửa xông vào. Cửa chống trộm chất lượng kém của căn phòng cho thuê này chịu không nổi mấy đá mạnh mẽ của anh. Nhưng chân Trần Ninh giơ lên rồi lại hạ xuống. Phải biết đây là mâu thuẫn giữa con gái với nhau. Cho dù anh xông vào, không lẽ có thể đánh hai cô bạn cùng phòng ấy sao? Trần Ninh không có thói quen đánh phụ nữ. Anh tới đánh người, ngược lại lại thành vô đạo đức. Cần phải nghĩ cách khác phù hợp hơn mà lại có thể giúp Từ Châu hả giận. Có rồi, Trần Ninh nhanh chóng nghĩ ra cách. Ở ngoài cửa gọi điện thoại cho bạn thân Huỳnh Minh Đạt. Minh Đạt à, Từ Châu bị người ta bắt nạt rồi. Cần cậu tới giúp, Trần Ninh gọi điện thoại qua nói. Mẹ nó, ai dám bắt nạt em Từ thế? Ông đây phế nó, đang ở đâu? Ông đây tới liền. Tên trạch nam vạn năm Huỳnh Minh Đạt này phát cáu thật. Bởi vì hai ngày nay đồ ăn của anh ta đều do Từ Châu chuẩn bị. Đội ơn Từ Châu vô cùng. Giờ nghe Từ Châu bị bắt nạt. Anh ta muốn tìm dao phay tới đó. Không phải đánh nhau. Đối phương là con gái. Cậu làm thế này nhé. Tìm một công ty phụ trách bảo vệ. Trần Ninh hướng dẫn trong điện thoại. Tùy cơ ứng biến. Sau khi Huỳnh Minh Đạt nghe hiểu. Lập tức bắt đầu hành động. Bên này Trần Ninh cũng có việc phải chuẩn bị. Nếu đã muốn trả thù hai cô gái xấu tính làm tổn thương Từ Châu thì phải bắt họ phải sợ hãi với hối hận tận sâu trong đáy lòng. Trong lòng Trần Ninh đã tính toán xong phương án phù hợp. Anh xuống tầng trước, ở dưới tầng tìm kiếm thông tin xe sang trên app. Một chiếc Rolls-Royce bản mở rộng đã gợi lên hứng thú của Trần Ninh. Rolls-Royce bản mở rộng, giá bán hơn 135 tỷ. Sau giá hỗ trợ là 324.000. Muốn thể hiện thân phận. Còn muốn loại Rolls-Royce trang nghiêm mạnh mẽ này. Trần Ninh vừa nhìn đã ưng ngay. Thân xe màu đen xa xỉ. Rất phù hợp với thiết lập nhân vật thiên kim tiểu thư của gia tộc lớn. Đúng vậy. Trần Ninh chính là muốn tạo vỏ bọc cho Từ Châu thành con gái lớn của nhà giàu. Tới dọa hai cô bạn cùng phòng rác rưởi kia. Nhưng mà chiếc xe trên app hình như giá bán hơi đắt. Đây là lần đầu tiên Trần Ninh mua một món đắt hơn 300. Nhưng giá này thì quá đáng giá. 300 mua lấy xe hơn 135 tỷ. Kiểu gì cũng lời. Trần Ninh đặt mua một chiếc xe Rolls-Royce bản mở rộng màu đen mới toanh hiện ra ngay tại chỗ. Đến cả biển số cũng rất ngầu. C88888 màu trắng. Vừa nhìn là thấy giàu có rồi. Chiếc xe đạo cụ chuẩn bị xong. Tiếp theo là chuẩn bị thảm hoa. Thảm hoa chính là cánh hoa hồng tươi. Trong app cũng có bán hoa tươi. Trần Ninh lấy 15.000 đặt mua 999 đóa hồng. Vặt cánh hoa hồng xuống. Dọc theo cổng vào khu nhà. Tới tận cửa tầng 4. Lúc này có người xuống tầng. Trần Ninh tặng một món quà nhỏ lấy lòng. Để họ không dẫm lên cánh hoa. Anh đẹp trai. Anh thế này là muốn cầu hôn à? Lãng mạn quá đi. Có cô bé hưng phấn nói. Không phải. Là cô chủ nhà tôi chuẩn bị trở về nhà. Trần Ninh cười thần bí. Đang ở trong trạng thái diễn kịch. Cách chương.